Quyển 4, Lưu Ly Mỹ Nhân Sát. Chương 11, Hồn Phách Tam. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu đã tới tình trạng như thế này, cũng chẳng có gì để tán gẫu nữa rồi. Múa kiếm, mũi kiếm khẽ nâng, chĩa thẳng vào hai người. Thấp giọng nói, rút kiếm đi. Toàn Cơ lắp bắp kinh hãi. Tư Phượng, hắn lạnh nhạt nói, Toàn Cơ, cướp người không phải dùng mồm mép. Nhược Ngọc khẽ cười một tiếng, nói, phó đường chủ không dặn dò phải động thủ với các ngươi. Thật có lỗi, hôm nay không thể phụng bồi. Há do ngươi có thể quyết định sao? Vũ Tư Phượng nhún người vọt lên, kiếm quang như điện, thẳng hướng trước mặt y, một kiếm này thế tới hung hãn. Nhược Ngọc nghiêng người tránh qua, Vũ Tư Phượng chiêu thức liền đổi, biến đâm thành chém, y buộc phải ngự kiếm bay xa ra. Nói, đây không phải là kiếm pháp của Ly Trạch Cung. Vũ Tư Phượng cũng không đáp lời, vung một hư chiêu, bức khai Nhược Ngọc, trở tay một phát bắt được cổ áo Trung Mẫn Ngôn. Lạnh lùng nói, Mẫn Ngôn, đi theo ta, chấm chấm, Trung Mẫn Ngôn bị hắn kéo. Cả người ngả về phía trước một bước, vẫn là không động, sau một lúc lâu, mới thấp giọng nói, ngươi, đã học xong giao hoa kiếm pháp. Ngươi biết ta vì sao muốn học. Vũ Tư Phượng nhấc kiếm đặt lên cổ hắn. Đi theo ta, nếu không ta thà rằng ở chỗ này gờ yêu ta ết ngươi. Nhược Ngọc lạnh nhạt nói. Chỉ sợ chưa chắc, thân hình y như quỷ mị. Đột nhiên dương cao, tụ bào mở rộng, như một đôi cánh. Vũ Tư Phượng nghe được phía sau tiếng gió vùn vụt. Biết y đã phát ám khí. Ám khí của Nhược Ngọc tinh chuẩn ác độc. Nổi danh Ly Trạch Cung. Hắn không dám khinh thường, đang muốn xoay người chống đỡ, đã thấy Toàn Cơ nhún chân mà lên, băng ngọc chợt lóe, một trận đinh đinh đang đang, ám khí bị nàng toàn bộ quét ra, người đâm Tư Phượng một kiếm, ta còn chưa tìm ngươi tính sổ đó. Toàn Cơ đối với Nhược Ngọc cũng không khách khí như vậy. Một kiếm kia của y đâm Vũ Tư Phượng thiếu chút nữa đã chết. Đến bây giờ nhớ tới tim vẫn còn đập loạn. Nàng bắt kiếm quyết, trên băng ngọc hòa quang chợt lượng, sức nóng bức người, Nhược Ngọc đối với nàng rất ư cố kỵ, lùi hai bước, làm như muốn chạy trốn, Toàn Cơ vung lên một kiếm, cắt đứt đường đi của y, trong bóng tối, chỉ thấy băng ngọc hóa thành hòa quang đầy trời, ngược lại với phong cách ổn trọng vững chắc của Thiểu Dương phái, lại là nhẹ nhàng vô cùng, nàng cũng đã học kiếm pháp của Ly Trạch Cung. Nhược Ngọc lắp bắp kinh hãi, nhưng chỉ trong nháy mắt, dù sao y từ nhỏ lớn lên trong Ly Trạch Cung, cùng sư huynh đệ luyện chiêu sớm đã luyện đến thuần thục vô cùng. Lập tức rút kiếm ngăn lại, ai ngờ băng ngọc trên tay Toàn Cơ dẫn theo tam muội chân hỏa. Keng, một tiếng, chém kiếm của y thành hai đoạn, Nhược Ngọc vội vàng lùi về phía sau, liền bắn ra thiết đạn châu, thừa lúc nàng né tránh. Lật người một cái từ trên thân kiếm nhảy xuống, rơi vào trong nước, lại cũng không nổi lên nữa. Toàn Cơ mãnh lực phóng băng ngọc xuống. Hồ nước vừa tiếp xúc với băng ngọc, lập tức phát ra âm thanh rào rào. Khói trắng dâng lên, cũng không biết có đâm trúng y hay không. Nàng cũng muốn nhảy xuống theo. Chợt nghe Trung Mẫn Ngôn ở phía sau nói. Dùng giao hoa kiếm pháp để đối phó ta. Không khỏi quá coi thường ta rồi. Tiếp theo là âm thanh kim loại của mũi kiếm va chạm nhau. Vũ Tư Phượng kiếm kia đặt trên cổ hắn. Vốn cũng không có ý thực muốn gờ yêu ta ết hắn. Bị hắn, keng, một tiếng liền đã tách ra. Hai người thấy hắn cũng muốn nhảy xuống. Không khỏi nhao nhao kêu lên. Chờ một chút, Trung Mẫn Ngôn ngừng lại một chút. Thấp giọng nói, thay ta hảo hảo chiếu cố Linh Lung. Ta, một ngày nào đó. Nói đến về sau lại có chút nghẹn ngào. Rốt cuộc vẫn là cắn răng nhảy vào trong hồ nước. Toàn Cơ vội gọi, Lục sư huynh, phụ thân nói người từ trước đến giờ không phân phó huynh cái gì hết. Huynh bị lừa rồi, thế nhưng vẫn là đã muộn. Cũng không biết hắn có nghe được hay không. Gợn sóng trên mặt hồ dần dần lắng xuống. Qua một hồi, băng ngọc dẫn theo tam muội chân hỏa từ đáy nước nổi lên. Hai người bọn Toàn Cơ ở bên trên giật mình thật lâu sau, mới chậm rãi hạ xuống đất. chỉ cảm thấy một cuộc tương phùng ngày hôm nay như là một giấc mộng. Khoanh tay đứng xem đằng xà đi tới bên bờ. Nhìn nhìn, cười nói. Không tệ lắm, dùng là pháp thuật độn thủy. Kẻ thi pháp rất thuần thục. Có thể thôi động hồ nước lớn thế này. Rất lợi hại, toàn cơ đã không còn khí lực nói mát y nữa. Ở bên bờ đứng thật lâu sau. Rốt cuộc thở dài một hơi. Ngửa mặt ngã về phía sau. Lẩm bẩm nói. Bản thân huynh ấy không chịu. Như vậy, chúng ta có thể làm sao đây? Vũ Tư Phượng cũng nằm xuống. Cùng nàng ngửa đầu nhìn trời. Thật lâu sau, mới nói. Hắn là bị lừa. Không biết là ai đóng giả phụ thân muội. Phân phó hắn làm nội ứng. Không thể ngờ lại có thể lừa hắn làm thật. Cái loại tính cách kia. Há dùng để làm nội ứng. Ở trên chiến trường làm tiền phong thì còn được. Hơn nữa bản thân gióng trống khua chiêng làm nội ứng chuyện này cũng rất ngu xuẩn. Chỉ có hắn lại làm thực. Cũng chưa từng thấy qua kẻ nào khờ hơn hắn. Vũ Tư Phượng nghĩ đến chuyện lúc nhỏ cùng hắn bắt yêu. Cái loại tính tình nóng này kia đến bây giờ cũng không sửa. Nói sinh nói hòa lập tức liền trời quang mây đãng. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn bỗng nhiên đau xót. Không biết là nên trách Trung Mẫn Ngôn đầu gỗ, hay là tự trách mình quá vô dụng. Chuyện Trung Mẫn Ngôn còn dễ nói. Chuyện hắn không hiểu nhất chính là Nhược Ngọc. Y rốt cuộc là nhận chỉ thị của ai? Ngày đó ở Ly Trạch Cung, phản ứng của cung chủ rõ ràng là không biết việc này. Chẳng lẽ là của phó cung chủ an bài? Nghĩ mãi mà không rõ. Chuyện thực sự phức tạp. Vẫn là lúc nhỏ tốt. Vô ưu vô lo. Trên đời chỉ có người tốt cùng người xấu. Hai cái lập trường. Rất ư đơn giản. Tiếp theo làm sao đây? Toàn cơ thấp giọng hỏi hắn. Vũ Tư Phượng ngây người nửa ngày. Mới nói. Quên đi. Trước đi Thiểu Dương phái đi. Đừng để cha nương muội lo lắng. Hắn trống lên bãi cỏ ngồi thẳng dậy. Trong ngực bỗng nhiên rơi ra một đồ vật. Rơi xuống đất, sáng lóng lánh, hắn lượm lên vừa nhìn, lại là một cái lọ trong suốt, bên trong có hai ba đám lửa xanh nhạt, sáng rực nhảy nhót, rất ư sống động, đây là cái gì? Toàn cơ cũng sáp lại gần nhìn, cầm cái lọ kia lên nhẹ nhàng lắc hai cái, ngọn lửa bên trong giường như có chi giác, cũng xoay hai vòng theo, Vũ Tư Phượng lắc đầu nói, không biết, bỗng nhiên đã ở trong y phục của huynh rồi. Đằng xà đột nhiên đi tới, một phen đoạt lấy cái lọ kia, hướng về phía ánh trăng nhìn một hồi, nói, đây là hồn phách mà, hồn phách của ngươi, này, sau khi các ngươi chết đi, hồn phách cũng là như thế này, hai người đều là chấn động, bỗng nhiên tâm linh tương thông, cùng kêu lên nói, của Linh Lung, a, cái gì Linh Lung, đằng xà một câu còn chưa nói xong. Cái lọ đã bị toàn cơ hung hăng đoạt lại. Ngươi đừng đụng vào. Hỏng mất thì làm sao? Đằng xà liền giận dữ. Nhưng thấy toàn cơ sắc mặt tái nhợt. Hô hấp dồn dập. Biết nàng tâm tình kích động. Vì thế ngậm miệng không ầm ĩ với nàng. Vừa rồi bọn hắn. Là vì đưa hồn phách của Linh Lung. Toàn cơ gắt gao ôm cái lọ kia vào trong ngực. Như là bảo bối đã bị mất nay lấy lại được. Vũ Tư Phượng nhớ lại tình hình mới vừa rồi. Như thế nào cũng nhớ không nổi là lúc nào được người ta nhét cái này vào trong ngực. Người tiếp xúc gần hắn nhất chỉ có Trung Mẫn Ngôn. Chẳng lẽ là y thừa dịp người khác không chú ý vụ IGTA đưa cho hắn. Nghĩ đến đây, hắn lại là cả kinh. Nháy mắt đã hiểu rõ ý tứ của Trung Mẫn Ngôn. Lúc này thấp giọng nói. Là Mẫn Ngôn, hắn đã phát hiện Ô Đồng đưa cho là hồn phách giả. Huynh đoán là hắn trộm hồn phách của Linh Lung ra ngoài. Sau đó tìm cớ đến đây gặp chúng ta. Trộm đem hồn phách trả lại cho chúng ta. Cho nên y mới nói phải thay y chiếu cố tốt Linh Lung. Cho nên y nói đến về sau mới có thể khổ sở như vậy. Y cũng biết đối phương là đang lợi dụng mình. Lại không có biện pháp. Huynh ấy, nếu như vậy, vì sao không chịu trở về? Toàn cơ vẫn là không hiểu được. Vũ Tư Phượng lắc đầu nói, Mẫn Ngôn bị người ta lừa a, một kẻ tôn trọng sư phụ như hắn. Cha muội có dặn dò cái gì? Hắn sao lại không nghe theo? Lần này trộm ra hồn phách của Linh Lung, chắc hẳn là đã lừa bọn chúng. Nếu bị người ta biết được, còn không biết hắn sẽ bị xử phạt như thế nào. Toàn Cơ suy đi nghĩ lại, rốt cuộc cũng đã hiểu rõ ngọn nguồn. Nàng đem hồn phách của Linh Lung cẩn thận bỏ vào trong ngực. Chỉ cảm thấy cái lọ ấm áp kia nảy lên, như một quả tim nho nhỏ. A, thật là Linh Lung. Nàng quyến luyến sờ sờ. Loại cảm giác quen thuộc này, nhất định không sai. Thật là tỷ ấy. Đi, chúng ta quay về Thiểu Dương phái. Nàng từ trong hồ vớt lên băng ngọc, lắp vào vỏ kiếm. Chỉ cảm thấy cả người tràn ngập dũng khí. Trở về nói cho phụ thân. Lục sư huynh không phải phản đồ. Chờ cứu sống Linh Lung rồi. Sau khi chữa khỏi vết thương của Liễu đại ca, chúng ta phải đi Bất Chu Sơn. Vũ Tư Phượng cười cười. Cũng đứng dậy nói. Nếu có thể tra ra rốt cuộc là ai đóng giả cha muội lừa gạt Mẫn Ngôn. Bắt được làm chứng cứ. Vậy là tốt nhất. Đúng vậy. Toàn Cơ hung tợn nắm chặt tay. Phát ra tiếng vang răng rắc. Tìm ra. Đem hắn ngũ mã phanh thây. Đằng xà bên cạnh đánh cái dùng mình. Thấp giọng nói. Không có chút nào giống nữ nhân mà. Người nói cái gì? Toàn Cơ quay đầu lại trợn tròn mắt hỏi y. Đằng xà ho hai tiếng. Nói. Không. Ta là hỏi. Linh Lung là ai? Hồn phách là chuyện gì xảy ra? Có người nguyện ý nói cho ta nghe không? Cách chương.